đã có lúc em hay vù vù hồn mình, có quá ngốc khi yêu riêng anh mỗi anh, để rồi từng đêm em luôn mong bóng hình đã từ lâu không thuộc về em. Vẫn biết thế nhưng em không sao dối lòng, những dấu vết anh qua còn in dấu chưa, vẫn còn in mong sao cuộc tình nào rồi cũng có lúc trong tàn. Một mình em nhớ, mình em giữ mãi anh trong tim. Bước chân mịt mài tìm kiếm ánh sáng nơi tình yêu, nào đâu buồn vui ngày xưa đã chìm khuất trong màn đêm. Nước mắt giờ là vô nghĩa, nỗi nhớ nay là niềm đau. Thì thôi người đừng về trong những giấc mơ xa tầm tay. Ra người em từng yêu và quên đi.